Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 62 ăn cơm no. Cảm tạ manh chủ lực cao muội cộng bày. Hai người kẻ sướng người họa thuyết phục cộng thúc võ, địch nhạc thấy bọn họ nói xong. Lúc này mới mở miệng, muốn ta nói, thẩm huynh các ngươi không bằng nghĩ cách rời đi Tây Bắc đi Đông Nam, thẩm đường hỏi. Đi Đông Nam, Đông Nam không đánh giặc. Vốn tưởng rằng địch nhạc sẽ nói điểm, Đông Nam chưa quốc thế cục ổn định, linh tinh nói. Ai ngờ hắn há mồm liền nói, đánh a, như thế nào không đánh? Lúc này còn có không đánh giặc chư hầu quốc. Bất quá Đông Nam có một chút so Tây Bắc hảo, nơi đó sẽ không động bất động hạn hán. Kỳ Thiện nghe xong liền mí mắt đều lười đến sốc. Hắn bật cười, Đông Nam chư quốc nhiều nước mưa là thật, cũng đích xác sẽ không động bất động hạn hán, nhưng sẽ phát hồng úng. Mỗi một ít hồng úng là thiên tai, nhân lực không thể trái kháng. Có chút hồng úng còn lại là nhân vi. Sông nước thượng du chư hầu quốc cầm giữ thủy mạch. Mùa mưa trước cắt đứt con sông, ra lệnh du hạn hán. Mùa mưa gần nhất lại bốn phía phóng thủy tiết hồng bảo đảm thượng du yên ổn. Lợi dụng địa lý ưu thế tao thao tác còn không ngừng này đó, theo hắn biết. Có cái chư hầu quốc làm giàu bí quyết chính là bán thủy. Sông nước hạ du chư hầu quốc không nghe lời không giao tuổi tệ liền đoạn nguồn nước. Lại không phối hợp liền riêng tiết hồng phát lũ lụt yêm cái kia tiểu chư hầu quốc. Dựa vào thu, bảo hộ phí, đầy đủ quốc khố, bởi vì thật sự làm được quá phận. Chọc đến thiên nộ nhân oán. Bị nhánh sông hạ du chư hầu quốc liên hợp lên thảo phạt cấp diệt, Kỳ Thiện tình nguyện ngồi xổm Tây. Bắc cũng không muốn chạy tới Đông Nam, quan trọng nhất chính là hắn là vịt lên cạn. Chán ghét thủy, địch nhạc bẹp bẹp miệng, tựa hồ ở uể oải chính mình an lợi không có bán đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng có thể lý giải, ổ vàng bạc không bằng nhà mình ổ chó. Hắn từ nhỏ sinh với Đông Nam biên thùy, biết bơi dai, săn thú đánh cá hảo thủ, không ăn qua cái gì khổ, cố quốc lại loạn kia cũng so nơi khác hảo, nói vậy Kỳ Thiện tiên sinh cũng là giống nhau ý tưởng, địch nhạc, liền tính không chịu Nam hạ, canh quốc cũng không an toàn, hoặc di cư cục diện chính trị tương đối ổn định chư hầu quốc, hoặc dứt khoát tị thế mà cư. Rời xa chiến hỏa, A huynh nói qua, canh quốc quốc tộ nhiều nhất bất quá 5 năm, Kỳ Thiện mày giật giật. Người A huynh, đồng tông đường huynh, đôi ta tuổi sấp xỉ, từ nhỏ chơi ở một chỗ, hơn hẳn đồng bào thân huynh đệ. Hắn nhưng lợi hại, tính toán lần này du lịch kết thúc liền xuất sĩ. Hắn còn nói canh quốc quốc chủ Trịnh Kiều chính là cá tính tình thấp kém hẹp hòi đồ đệ. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa dã tâm đại, Bắc Mạc Xài Lang, thập ô hổ báo, hắn còn dám bảo hổ lột ra, chắc chắn đem thi cốt vô tồn. Ta cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Kỳ Thiện dùng dư quang chú ý cộng thúc võ thần sắc. Thấy hắn nhìn như thất thần kỳ thật lực chú ý đặt ở mọi người nói chuyện thượng. Mở miệng nói. Người A huynh xem Trịnh Kiều còn xem đến đính chuẩn, người này đức mỏng vị tôn, trí tiểu mưu đại, thêm chi tâm tính hẹp hòi, có thù tất báo, đích xác không có minh chủ chi tướng, lấy tiên sinh tới xem. Cái gì gọi là minh chủ? Trước sau trầm mặc cộng thúc võ đột nhiên đã mở miệng. Là công huân trác tuyệt, khai cương thác thổ chi quân. Kỳ Thiện không trả lời mà là quay đầu hỏi lại thẩm đường, thẩm tiểu lang quân nghĩ sao? Đột nhiên bị điểm danh thẩm đường, hỏi ta, Kỳ Thiện, đối, hỏi ngươi, nàng thuận miệng trả lời, người sống một trương miệng, ta tưởng có thể làm bá tánh ăn no mặc ấm sinh hoạt, yên ổn mới là minh chủ đi. Thương bẩm kỳ thật biết lễ tiết, áo cơm đủ tác biết vinh nhục. Bá tánh sinh hoạt giàu có, tay có thừa lương, nhân tâm ổn định, tự nhiên quốc gia cũng sẽ yên ổn. cục diện chính trị tùy theo Thanh Minh. Minh chủ sao, mệt chết mệt sống còn không phải là vì đạt tới loại này hiệu quả. Cộng thúc võ, ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Đường bị hai người nhìn chằm chằm cảm thấy nơi nào mau mau, lại căng ra đầu nói. Mặc kệ là khai cương thác thổ, vẫn là công huân trác tuyệt, với quân chủ mà nói, võ công là khá xinh đẹp, nhưng bá tánh có thể đã chịu nhiều ít chỗ tốt. Không chỉ có không chỗ tốt, vì kiếm quân phí triều đình còn sẽ tăng thêm thuế má. Cuối cùng đều đè ở bọn họ trên người, thu thuế nhiều một phần quân phí, bọn họ liền đói một chút, thậm chí bị sống sờ sờ đói chết. Ngươi xem, Tần Quốc bị diệt, có bao nhiêu di dân hoài niệm cố quốc, không đều vỗ vỗ mông tiếp tục quá chính mình tiểu nhật tử. Giả sử về sau canh quốc bị diệt, bá tánh như cũ như thế, có lẽ còn sẽ dơ lên uống xoàng hai khẩu. Chúc mừng trên đỉnh đầu đè nặng bạo quân cuối cùng ngỏm củ tỏi. Bọn họ có thể xuyễn khẩu khí, cộng thúc Đoạn không nói gì. Địch Nhạc cũng không mở miệng, Kỳ Thiện lắc đầu. Hiện giờ này thế đạo không thích hợp, tỷ như Thẩm Tiểu Lang quân, chư hầu chi đạo, nhà khác chư. Hầu đều đem, chư hầu chi đạo, dùng với chiêu hiền nạp sĩ. Lưới nhân tài, chiêu binh mãi mã. Thẩm Tiểu Lang quân lại là việc đồng áng, làm ruộng lại lợi hại, kho lúa lại nhiều, nhưng thủ không được có cái gì dùng. Đối những người đó mới đến nói không lực hấp dẫn, cũng vô pháp cho bọn họ bổ ích, lương thực. Đó là có vũ lực là có thể đoạt tới đồ vật, Nguyên Lương nói được cũng có đạo lý. Tục ngữ nói đến hảo làm ruộng không chuân thương, nhà mình thành kho lúa. Chuân thương không làm ruộng, nơi trốn là kho lúa. Nhà mình ngoài ruộng loại lương thực nơi nào có khác ra kho lúa hương. Thẩm Đường suy xét lập tức thế cục, tỏ vẻ lý giải, bất quá người trưởng thành vì cái gì phải làm lựa chọn. Tự nhiên là thương cùng điền đều phải, quản hắn thiên vương lão tử. Quy no bụng lại nói, Thẩm Đường thình lình nói câu. Nếu ta ngày sau muốn tìm nhà ai chư hầu xuất sĩ hỗn cái công tác, tuyệt đối không suy xét những cái đó khất nợ tiền lương thù lao thấp. Ra tới công tác chính là vì ăn cơm no, không nói chuyện lý tưởng liền nói bụng, một lão bản nếu có thể làm được tiền lương đúng giờ phát, cấp tăng lương thủy, không loạn uy canh gà, sẽ không hứa suông mà thật không đến, làm nhiều ít sống cấp bao nhiêu tiền. Làm công nhân nuôi nổi một nhà già trẻ, kia này liền coi như một cái hảo lão bản, chớ nói 996.007 đều có thể làm, người nghĩ ra sĩ. Kỳ Thiện ánh mắt thâm điểm, Thẩm Đường, ngoặc kép, Mạc Danh cảm thấy vấn đề này muốn thận trọng trả lời, nàng lắc lắc đầu. Nói, ta liền như thế vừa nói, không có việc gì cho người khác làm công làm gì. Ta lại không phải ăn không đủ no, thời đại này bối cảnh, sống làm tốt lắm chưa chắc có thể thăng chức tăng lương. Nhưng làm không hảo tuyệt đối có thể liên lụy một nhà già trẻ rơi đầu. Trả giá cùng tiền lời không thành so, cho nên, cùng người gây dựng sự nghiệp không phải hảo lựa chọn, còn không bằng đơn phi, nàng còn có thể dùng ngôn linh biến ra thức ăn, có lẽ không giúp được người khác. Nhưng nàng chính mình không đói chết, Kỳ Thiện thần sắc hơi hoãn, như thế cũng hảo, Thẩm Đường khó. Hiểu xem hắn, ngoặc kép, cái gì cũng hảo, nỗ lực ăn cơm no, cũng khá tốt, không ngừng làm một người ăn no, làm trăm triệu người ăn no, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng không quá minh bạch Kỳ Nguyên Lương trong bụng lại ở những cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng trực giác nói cho nàng không tính chuyện xấu, liền không hề để ý tới. Một bên cộng thúc võ nhìn xem Kỳ Thiện nhìn lại Thẩm Đường. Ẩn ẩn phát hiện cái gì, nhưng lại cảm thấy chính mình suy đoán hoang đường. Tạm thời ấn xuống, lửa trải đem diệt. Đêm tẫn bình minh, tu dưỡng không sai biệt lắm. Đoàn người chuẩn bị vào thành, Thẩm Đường, Địch Nhạc cùng Kỳ Thiện ba người còn hảo. cộng thúc võ thật sự chói mắt chút. Thiên sáng ngời, cộng thúc võ đứng dậy là lúc Thẩm Đường mới chú ý tới cái này tráng hán thân cao tới gần 2 mét. Thân hình cường tráng kiện thạc, vai rộng eo hẹp, tứ chi cơ bắp mạnh mẽ hữu lực, một người để được với nàng hai người. Chói mắt, ném vào đám người có thể liếc mắt một cái nhận ra. Hết chương.